Và tiếp theo là ngày nay ngài đến thưa với Phật, thưa một chuyện mà cả ngài và Thế Tôn đều biết rõ đó là một sự thật, là vì ngài sống ngày nay ngài là vị thánh, ngài luôn sống trong pháp, cho nên khi mà ngài nghĩ ra cái gì mà ngài thấy tâm đắc thì ngài bèn thưa với Phật, ngài trình lại với Phật chỉ đơn giản vậy thôi. Cái đoạn kinh này là như vậy. Thì ở đây các vị thấy có mấy cái chữ này. Rất có thể Bạch Thế Tôn, một tỷ kheo được định như vậy trong cái thân có thích này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Nếu mà cái này mà mình chỉ đọc bài đọc bản tiếng Việt mà không có nghe giải thích, không có đọc chú giải đó, thì khó khăn trăm bề. Thì nghe nó rối, nghe nó có vẻ cầu kỳ, nó cao siêu, nó xa xôi đối với mình. Nhưng mà thật ra nó đoạn kinh này nếu mà chuyển là đọc cái bản Pali này sáng nha, nó sáng hơn bản tiếng Việt gấp trăm lần nha. À, ngày nay ngày nó Bạch Thế Tôn, con tin rằng với cái định á, mà nó đúng mức á, ha, thì người ta có thể có được tuệ và chấm dứt phiền não ha nha. Nhưng mà ở đây mình thấy có những cái từ ngã kiến và ngã sở kiến là sao, đây là những cái từ các vị phải học. Người có chúng ta sanh tử luân hồi do tà kiến đúng không, tất cả tà kiến gom gọn là nó có nhiều cách gom gọn: vô minh và tham ái. Nói cho đủ thì nó nhiều lắm, còn nói như cái hai cái đó thôi, vô minh và tham ái là cũng là một cách để cải phiền não. Cách thứ hai là ái mạn kiến. Tham ái, ngã mạn và tà kiến cũng là một cách, nhớ nha, cũng là một cách. Thì ở trong cái kinh này nè thì Đức Phật ngài nói đến ba thứ ái mạn kiến. Kiến ở đây là gì? Kiến ở đây tôi nói lại là trong kinh này nha, các vị làm ơn ghi giùm tôi, chỉ trong kinh này. Rồi, ái mạn kiến là gì? Trước hết là kiến, là tà kiến. Do tà kiến mới thấy thân tâm, thôi để ghi gọn đi, mới thấy thân tâm này là tôi. Chấp vậy gọi là chấp ngã kiến, gọi là ngã kiến chấp, gọi là ngã kiến chấp. Mở ngoặc đơn, cái này mới quan trọng nè, tiếng Pali kêu là gì ta, là ahankara, nhớ nha, ahankara. Cái do tham ái mới cho rằng cái này là của tôi. Cái này suy nghĩ này gọi là ngã sở chấp. Mở quận đơn nha, má măng ca đó nha, cái này quan trọng, tôi phải thuộc lòng nha. Tôi là rồi của tôi nha, thì khi mà chấp tôi là, nó tiếng Bali gọi là ahankara đó. Còn chấp đây là của tôi thì tiếng Pali gọi là mamangka đó, nhớ nha. Cho nên bản tiếng Hán dịch nghe muốn đí con gái luôn, đây là ngã kiến, đây là ngã sở kiến, nghe nó đuối luôn nha. Nhưng mà thật ra tiếng Pali là sáng trưng. Chấp rằng tôi là cái này, tôi là cái kia, thân này là của tôi, tâm này là của tôi, thì nó mamangka đó. Còn tôi chính là cái này chính là tôi đó, thì cái đó gọi là ahankara đó. Ahankara là tôi nha, tra từ điển đi nha. Và chúng ta trở lại với chuyện Kiều, đó có nghĩa là chúng ta vào tìm Google, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì ra Google, đánh giùm tôi hai cái chữ đó, đánh giùm tôi hai cái chữ đó rồi coi trong đó người ta nói cái gì nha. Sẵn mình nên học hai chữ đặc biệt này, do tà kiến ta thấy rằng thân tâm này là tôi, buồn vui này chính là tôi chính là buồn vui này, tôi chính là cái thiện ác này nè, thì đó gọi là ahankara, đó gọi là ngã chấp kiến, ngã kiến chấp. Còn cái thứ hai là do tham ái chúng ta mới nghĩ đến cái vấn đề sở hữu, cái này là của tôi nha, cái này là của tôi, thì cái đó được gọi là mamankara, nhớ hai cái chữ này nha. Mà các vị thử tưởng tượng cách đây 2.500 năm, khi mà cả thế giới này cơ hồ sống trong cái bóng tối của nhận thức của khoa học, của triết học ấy, vậy mà tại Ấn Độ có một cái hệ thống tư tưởng vạch rõ cho thấy rằng làm lành lánh dữ là cần thiết. Đi thêm một bước nữa, làm lành lánh dữ chỉ là tạo thêm nhân sanh tử nha. Thì một cái hệ thống tư tưởng như vậy chỉ có ở vị chánh đẳng giác thôi. Vậy tôi nói về cái nhận thức, nó có ba cái bước, ba cái step, các vị còn nhớ không? Một, chưa ngày chưa biết gì, mình không biết thiện ác, mình chỉ hành động như mình thích. Bước thứ hai, biết đạo ba mớ thì chúng ta làm lành lánh dữ để mà trốn khổ tìm vui. Đó là bước hai. Tới bước ba, chúng ta thấy rằng khổ vui đều là khổ và thiện ác đều là nhân sanh tử. Đó, cái này nó mới khó đây nha. Khổ vui đều là khổ, thiện ác đều là nhân sanh tử. Các vị còn nhớ không? Bởi vì trong 12 duyên khởi nó mới có cái này. Do vô minh trong bốn đế cho nên nó mới có vô minh, nó mới dẫn đến hành, hành duyên thức. Do vô minh trong bốn đế cho nên nó mới có hai hành, đó là thiện hành và ác hành. Một lần nữa trong room này có nhiều người nổi điên muốn nhảy dựng lên, nghĩ rằng trong đó, trong kinh ghi có ba hành, là tại sao tôi kể có hai hành, là bởi vì để kể cho nó rõ, cho nó gọn dễ nhớ mà đồng thời nó không có rối. Còn mà kể trong cái cách kể trong chính kinh là dành cho cái người giỏi nha. Còn cái kiểu mà sơ cơ chúng ta đó là mình kể mà có cái phúc hành, phi phúc hành, là bất động hành, là nghe nó điên lắm. Bởi vì mình nói mà giải thích bất động hành là cái gì nó dễ điên lắm nha. Cho nên mình chỉ gom gọn là còn phải gỡ, mình không có bỏ cái nào hết, mình chỉ gom gọn lại cho nó dễ hiểu, đó là do vô minh trong bốn đế nên mới có hai hành, đó là ác hành và là thiện hành. Bởi vì cái phúc hành và cái bất hành nó nằm chung ở trong cái thiện nha. Thì là bước một trong đời sống mình, bước một là ta không biết gì, ta chỉ biết trốn khổ tìm vui bằng cách là thiện ác gì làm ráo. Bước hai cũng để trốn khổ tìm vui nhưng mà ta chỉ làm toàn là điều lành. Nhưng mà tới cái bước ba đó thì ta tiếp tục trốn khổ tìm vui, nhưng mà trong cái nhận thức rằng vui khổ đều là khổ, chẳng qua là gián hay trực tiếp thôi. Thứ hai, thiện ác đều là nhân sanh tử nha. Giống như một căn nhà đang cháy thì một người thì chung xuống sàn, chung như nhà tắm, còn kẻ thì leo lên nóc. Thì trong cái căn nhà đang cháy ấy, trốn ở đâu cũng là dại dột. Chỉ có một cách duy nhất đó là ra khỏi căn nhà đó nha. Chỉ có con đường tuệ quán là cái con đường ra khỏi cái căn nhà đang cháy. Còn tất cả những cái giải pháp thiện ác của chúng sanh, như là trốn khổ tìm vui bằng cách là làm điều bất thiện, hay là trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tạo công đức để sanh về các cõi dục thiên, tu tầm định để sanh về các cõi phạm thiên, thì tất cả những cái giải pháp đó nó tương đương với cái chuyện mà trong nhà, căn nhà cháy mà chúng ta leo lên nóc, gọi là chung như nhà tắm vậy đó nha. Có nghĩa là nó không có thông minh lắm. Thì dĩ nhiên cái tên mà leo lên nóc thì nó khá hơn cái tên mà chung sàn rồi. Nhưng mà lát nữa thì ngồi tối tôi giảng, tôi có nói có hai, có nhiều cách làm cho thịt chín. Chết ở dưới thì gọi là chết bằng cách grill, chết nướng, còn leo lên nóc cũng chết mà chết bằng cách là hun khói, tiếng Mỹ kêu là smoke nha. Thì tu thiền tức là chấp nhận sanh tử cái kiểu smoke, còn mà hưởng dục thì coi như là sanh tử bằng cái kiểu grill. Không biết trong nói trong rung có hiểu không ta, hay là dân ăn chay nghe nó không hiểu mới ghê chứ. Dân ăn chay có biết hai cái này không? hưởng dục á thì coi như là grill, còn mà tu thiền á là smoke, mà cả hai cách này nè cách nào cũng là chết hết á, nha. Cái gì các vị tưởng tượng lá ông sư mà tôi bài và các vị cái cách ăn cá nó kỳ quá, nhưng mà đang giảng thì bắt buộc phải hy sinh thôi nha. Mình grill là mình nướng thì nó cũng chín, mà mình khối thì nó cũng chín. Thì làm việc bất thiện chính mình đang grill, mình đang nướng chính mình. Còn mình tu thiền thì nó giống như mình đang hun khói, là mình đang smoke chính mình, chỉ vậy thôi nha. Vậy đó, đại khái như vậy. Cho nên là trong cái căn nhà đang cháy, mình không có nướng, mình cũng không có hun khói, mà chỉ có nước mình tung cửa mình dọt thôi nha. Cho nên ở đây đó là ngày anh em, ngày mấy thưa với Phật Bạch Thế Tôn, nếu một người có tu tập định học và có thiền định á, thì con nghĩ là người đó có thể lìa, có thể thành tựu được tuệ. Mà thành tựu được tuệ ở đây có nghĩa là gì? Là lìa bỏ được cái ngã kiến và cái ngã sở kiến. Ngã kiến nghĩa là cho rằng đây là tôi, còn ngã sở kiến đây là của tôi nha. Thì đúng ra đó, này nói cho rõ nha, nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì chính do tham ái ngã mạn tà kiến chúng ta mới có hai cái chấp này, tôi và của tôi. Nhưng mà trong chú giải đoạn kinh này, tôi nói chậm đó nha, trong chú giải đoạn kinh này thì các vị ngài lại tách ra cho trong đây ghi rõ nè, ghi rõ rõ ràng luôn đó nha. Do tà kiến nên thấy rằng đây là tôi, do tham ái nên thấy rằng đây là của tôi nha. Còn ngã mạn, mạn thì miên là gì? Mạn thì miên là sự so sánh, tức là từ cái chuyện thấy rằng đây là tôi, rồi bước bước thứ hai nó mới có cái là đây là của tôi, thì nó mới tới cái bước thứ ba, đó là bắt đầu so sánh. Tôi hơn, tôi bằng và tôi thua. Tại vì phải có cái, mình phải thấy có cái tôi rồi mình mới so sánh chứ. Các vị nghe kịp không? Phải có cái tôi, phải có cái của tôi, nó mới lòi ra cái chuyện là so sánh là sao? Tôi bằng, tôi hơn và tôi thua. Rồi cái của tôi á, cái của tôi nó hơn và cái của tôi nó thua. Thí dụ như tôi không bằng cái bà hàng xóm, tôi hơn cái bà hàng xóm, tôi thua cái bà hàng xóm. Rồi tiếp theo, con của tôi không bằng con bà hàng xóm, con của tôi hơn bà hàng xóm, con của tôi bằng con bà hàng xóm. Cái nhà của tôi, cái xe của tôi, cái bằng cấp học vị của tôi, nhan sắc của tôi, uy tín quyền lực của tôi bằng người này, bằng người kia, thua người này, thua người kia, hơn người này, hơn người kia nha. Như vậy tổng cộng có ba thứ phiền não sanh tử, đó là ái mạn kiến. Kiến là cho rằng cái này là tôi, còn mẹ, còn ái là cái này là của tôi, còn mẹ là cái gì thuộc về, cái gì là tôi và của tôi đó hả, nó bằng người ta hay là nó thua người ta hay là nó hơn người ta nha. Nhớ cái đó. Thì tà kiến ấy, kể nó có nhiều cách. Một là kể có chính, có nghĩa là hơn mà nghĩ là bằng, hơn nghĩ là hơn, hơn nghĩ là thua, tức là 3 nhân 3 là 9. Đó là một cách kể. Cái kể thứ hai kể có 3 thôi, đó là so hơn, so bằng, so thua. Còn cái ngã mạn mà kể có 2 thì nó dễ nhớ nhất, đó là ngã mạn như thật và ngã mạn hư nguyện. Ngã mạn như thật có nghĩa là sao? Có làm sao thì so sánh như vậy, hơn biết là hơn, thua biết là thua, mà bằng biết là bằng. Cái đó gọi là ngã mạn như thật. Dầu nó như thật cho nó sao, nó cũng là ngã mạn thôi. Nó giống như là phân người, dầu phân ướt hay phân khô, phân một nắng hay là phân một mưa thì nó cũng là phân. Nhớ nha, làm ơn nhớ nhìn cái này. Các vị biết mà bữa hôm qua tôi hỏi biết, có bị biết phân một nắng không? Đang giảng đạo mà nó mất sinh. Nhưng mà đó là sự thật. Ở đây có người hỏi, vậy ngã mạn vẫn còn bậc A-na-hàm được hiểu như thế nào là sao ta? Vị A-na-hàm vẫn còn ngã mạn, nhưng mà ngã mạn đây mình, hôm qua tôi nhớ tôi giảng 300 lần, mà cái lớp mình lúc đó là làm biết do mình khờ, mình bư hay là do mình ngủ. Mình nghe nói cái vị A-na-hàm còn ngã mạn, còn phóng vật, mình ham lắm. Mình tưởng là họ giống mình, không có phải nha, không có phải. Mình nghe nói là trong nhà tỷ phú cũng còn bụi. Như vậy thì nhà tỷ phú đâu có khác nhà tôi, hiểu vậy có đúng không? Alo, trong nhà tỷ phú cũng còn bụi, như vậy có giống nhà của cái thằng cha mà đi móc bọc không ta? Nó khác chứ. Cái ngã mạn của vị A-na-hàm mình nghe mình ham đó, nhưng mà người ta ngã mạn là gì? Là người ta còn so sánh như thật, có nghĩa là sao? hơn người ta còn nghĩ là hơn, thua người ta còn nghĩ là thua, mà bằng người ta còn nghĩ là bằng. Nhưng mà cái còn nghĩ ở đây đó là nó làm sao nó phải nghĩ nó như vậy. Còn vị a la hán thì cái chuyện nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi hỏi các vị nha, các vị nghe cho kỹ nha. Phàm phu nhìn thấy hai trái cây, hai thứ trái nằm cạnh nhau, phàm phu thấy rằng trái này to hơn trái này, trái này đẹp hơn trái này, trái này đắt tiền hơn trái này, trái này ngon hơn trái này. Đó là so sánh của phàm phu. Còn có vị thánh, người ta chỉ so sánh thế này: cái lá này nó vàng hơn lá này nó xanh hơn lá này, chỉ vậy thôi. Các vị có phân biệt được hai cái này không? Một bên á là so sánh mà có gắn liền với bao nhiêu là thứ hệ lụy, còn một bên người ta so sánh một cách rất là nhẹ nhàng, vì cái lá vàng nó không phải là lá xanh hết nha. Lá vàng không phải là lá xanh. Còn phàm phu mình nó là so sánh mà bên cạnh nó đính kèm biết là bao nhiêu thứ hệ lụy khác. Bây giờ hiểu chưa? Một bên là người ta chỉ so sánh đây là lá vàng, đây là lá xanh, một cái kiểu so sánh rất là nhẹ nhàng. Còn mình á là đính kèm cái trong đó bao nhiêu thứ văn hóa, tôn giáo, trị, lịch sử, khoa học, tùm lum hết nha. Những cái thứ mà râu ria chi tiết ấy là toàn là hệ lụy, làm cho mình là càng lún sâu vào trong cái chấp, trong cái mạng chấp nha. Cho nên đừng có nghe, đừng có thấy mà ngàn trong kinh ghi là vị la hán ở vị a na hàm còn ngã mạng, vị tu đầu quần còn tâm sân, mình khoái quá mình nghĩ là mình mới bị mấy vị đó giống nhau, sai bé. Cái sân của a na hàm nó là khác mình ngàn trùng viễn xứ, trong kinh ghi rất rõ. Này các tỳ kheo, cái vấn đề mà vị a na vị tu đầu quần đã giải quyết nó nhiều như là cái dãy núi Himalaya. Vấn đề còn tồn động lại nó chỉ là bảy hột sỏi thôi nha. Cái này kinh có ghi, biết bà con trong rung có quẩn để đọc hay là cứ là coi phim đại hàng biết nha. Trong kinh ghi rõ cái đó. Này các tỳ kheo, cái vấn đề mà vị tu đầu quần đã giải quyết được đó, nó nhiều như cái dãy núi Himalaya, mà cái vấn đề mà tồn động lại nó chỉ là bảy cái hòn sỏi, bảy cái viên sỏi tí ti tí ti thôi nha. Mà đó là anh là tu đầu quần đó, nói gì là a na hàm. Còn mình thì sao? Mình nó là như cái hũ mắm, mình thấy mà trong kinh ghi là tu đầu quần mà còn phiền não mình mừng lắm, mình nghĩ rằng mấy vị đó đâu có khác gì mình. Nhưng mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, trong nhà cái ông tỷ phú mà cũng có bụi, cũng có rác, mà đôi khi chuột có dán nữa, nhà cũng rộng quá, một cái điền trang mà mình nghe mình ham quá, mình tưởng ổng với mình giống nhau. Nhưng mà bữa nào xin mời quý vị quá bộ lại cái điền trang của mấy ổng thì biết đúng, đất rộng thì dĩ nhiên có chuột có dán. Nhưng mà ngó kỹ lại hình như là ổng nhà ổng hình như là nó rộng hơn nhà mình, hình như là ổng có nhiều cái đồ quý hơn mình, hình như là cái ngôi nhà ổng nó có giá hơn nhà mình, hình như là cái nhà ổng nó rộng hơn nhà mình, hình như là cái nhà ổng nó đẹp hơn mình, hình như vậy nha. Nhưng mà tại vì mình chỉ nói mặt chữ nghĩa thôi, nên nó nhà ổng cũng có bụi, cũng có chuột, cũng có dán, cũng có rắn rít, mình khoái quá khoái. Mình nghĩ như vậy thì mình đâu có cần đi làm ăn gì đâu, nhà mình cũng có mấy cái thứ đó như nhà ổng vậy đó nha. Nhưng mà ổng một năm ổng thu nhập cả tỷ, còn mình năm là coi như cũng thu nhập một tỷ, mình tỷ Việt Nam nha. Và ổng là cả tỷ đô la, nó khác nhau nha. Rồi bây giờ mình đã học xong bài kinh, học thoáng qua như vậy đó. Có nghĩa là bài kinh này tuy ngắn nhưng mà nói hết Phật Pháp trong đó nha. Ngày nào mà mình còn sống ở trong cái ý niệm đây là tôi, đây là của tôi, thì ngày đó ta còn sống trong so sánh. Mà còn sống trong cái so sánh là ta còn khổ. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi kể hoài đó, là cái ông đó đến hỏi vị thiền sư: thưa ngài, có thể thu gọn Phật Pháp trong một câu nói hay không? Các vị còn nhớ không? Các vị còn nhớ này không? Thưa ngài, Phật Pháp có thể thu gọn trong một câu nói hay không? Thì vị thiền sư mới lấy cái cây que kéo một đường trên đất. Thì ông kia ông nhìn qua nó là ông nói: già con hiểu rồi. Vị đó hỏi thêm: cái đường vạch này dài hay ngắn? Thì ông kia ông hiểu ngay. Thì ra đó là mình muốn nói dài hay ngắn là mình phải so sánh. Mà Phật Pháp là gì? Toàn bộ Phật Pháp chỉ có một cái nội dung là dạy mình đừng có sống so sánh nữa. Không phải là mình sống vô tri, sống không phân biệt, nhưng mà cái chữ so sánh này nghĩa là sao? Là vì mình có thấy, mình có cái phân biệt đẹp, xấu, sướng, khổ. Đó. Rồi từ đó mình mới có cái chuyện chạy theo cái mình thích. đó, và trốn né cái mình ghét, rồi từ đó nó mới nảy ra bao nhiêu là vấn đề đó. Làm ơn nhớ cái chỗ này giùm nha. À, cho nên vị thiền sư khi hỏi là Phật pháp có thể thu gọn trong một câu hay không, thì vị thiền sư chỉ nói rất là ngắn gọn. À, đó là cái đường vạch này dài hay ngắn gì con, khi mà ông kia ông đang lay quay ông tìm câu trả lời thì ông đã hiểu, ồ thì ra là vậy, toàn bộ Phật pháp chỉ nằm ở trong cái lằn vạch này thôi. Lằn vạch này được gọi là dài hay ngắn là tùy thuộc vào cái việc ta đem so nó với cái gì, chứ khơi khơi có một đường vạch thì làm sao mà dài, làm sao ngắn được nha. Mà chính vì đường vạch ấy được so với một cái gì đó, so với một cái chiều dài khác, thì nó mới là ngắn hay là dài. Ở đây cũng vậy, chúng ta phàm phu sanh tử do không hiểu được bốn đế, cho nên chúng ta mới sống trong cái sự so sánh liên tục nha. Tại sao có cái mình thích, còn tại sao có cái mình ghét, là vì mình so sánh nha. Vì mình so sánh cái gì mà nó giống như cái mình thích thì mình bèn thích, mà cái gì nó khác với cái mình thích mình bèn ghét nha. Cái gì mà nó giống như cái mình ghét thì mình bèn ghét, mà cái gì nó khác với cái mình ghét thì mình bèn thích, có vậy không ta? Tôi nhắc lại nha, mình khổ mình vì não, vì mình so sánh cái gì nó giống với cái mình thích á thì mình thích, cái gì nó khác với cái mình thích á thì mình ghét. Rồi tiếp theo, cái gì nó giống với cái mình ghét á thì mình ghét, mà cái gì nó khác với cái mình ghét á thì mình thích. Cho nên mới có cái câu bạn của kẻ thù chính là kẻ thù, mà kẻ thù chính là bạn của mình. Có còn nhớ cái này không ta? Cảm ơn ghi của câu này đi nha. À, bạn của kẻ thù chính là kẻ thù của mình, mà kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Mình cứ nhớ trong cái công thức toán là cộng với cộng, cộng trừ vậy thôi. Ừ. Cộng đi với cộng gọi là cộng đi với trừ, ở đây y chang như vậy nha. Đó là bạn của bạn là thù của mình, mà kẻ thù của kẻ thù nó chính là bạn của mình. Thì tại sao vậy? Là bởi vì đây là cái công thức nha, nói công thức toán thật ra nó rất là đạo nha. À, vì có so sánh, vì có so sánh. Cái bây giờ cái này này học thêm câu bùa nữa, tức là cái lớp này không có phải là lớp giáo lý, không phải là lớp Phật học, mà cái lớp là lớp bùa chú nha. Ai hỏi cái vị cứ nói thẳng như vậy, bùa chú. Có cái ông thầy pháp là anh ông hướng dẫn, tức là học bùa không thôi nha, bữa nay học qua cái chữ bùa khác. Đó là do cái so sánh, chúng ta thấy cái gì, bữa nay đọc câu khác này. À, cái gì, do có so sánh, chúng ta thấy cái gì mà nó giống như cái mình thích á, thì mình thích, khác với cái mình thích á, thì mình ghét. Giống như cái mình ghét á, thì mình ghét, mà khác với cái mình ghét á, thì mình lại thích. Cứ như vậy, cứ học hoài cái câu đọc nhiên nít vậy đó. À, giống như cái mình thích thì mình thích, khác với cái mình thích thì mình ghét, giống như cái mình ghét thì mình ghét, mà khác với cái mình ghét thì mình thích. Mà cứ như vậy đọc hoài, mà người nhà có thể nghĩ mình khùng, nhưng hơn ai hết chúng ta biết rằng chúng ta là một trong những người tỉnh táo nhất hành tinh này nha. Cái đã rồi, mình đọc xong bài kinh đó rồi, bây giờ qua bài khác cho nó sang nha, mình học thêm bài nữa là phải ngưng đó.